Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Phần 468. Chương 468.468. Gấp không chờ nổi, nhị tỷ đi, chúng ta còn muốn đi sao? Liễu Hề Ly ở một bên phiết bĩu môi, thân là Liễu gia tam tiểu thư, nàng đáy lòng rất rõ ràng, chỉ cần có Liễu Lạc Tuyên ở địa phương, các nàng cũng bất quá chính là phụ trợ Liễu Lạc Tuyên một cái lá xanh mà thôi. Diệp gia yến hội giống như cũng có không ít thanh niên tài tuấn, nghe được Liễu Hề Ly nói, Liễu Hy Đồng lại ở một bên đạm đạm cười. Nhị tỷ chỉ coi trọng thiếu tướng đại nhân như vậy nam nhân. Bất quá này đế quốc chỉ có một phó tuyệt. Ta ngược lại cảm thấy Diệp gia Diệp Cảnh Thu cũng không tồi đâu. Nghe nói còn không có bạn gái. A, người cô gái nhỏ này lại có ý tưởng. Liễu Hề Ly cười cười. Tính, ta là không đi. Ta lưu tại trong nhà bồi đệ đệ đi, Liễu gia này một thế hệ duy nhất nam đinh Liễu Lê Cấu từ nhỏ. Liền thân thể không tốt, vẫn luôn là cái ma ốm, cho nên giống nhau tụ hội gì đó, hắn đều sẽ không tham gia. Nghe được Liễu Hề Ly nói, Liễu Hy Đồng theo bản năng quay đầu nhìn cách đó không xa ngồi nào đó gây yếu thân ảnh. Tiểu đệ. Ngươi cùng tam tỷ đều không đi sao? Ta, Liễu Lê Cấu lúc này lại há miệng thở dốc, trên mặt biểu tình có chút kỳ vọng. Ta muốn gặp phó tuyệt thiếu tướng. Chẳng qua, Liễu Lê Cấu ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Chính mình là cái ma ốm, vẫn là một phế nhân. Đến bây giờ liền đế quốc chiến trường đều không thể đi lên. Bởi vì chính mình tinh thần lực thật sự quá yếu, khả năng toàn bộ đế quốc đều tìm không ra so với chính mình càng nhược người sao. Nếu không phải sinh ở Liễu gia, Liễu Lê Cấu cảm thấy chính mình cũng sống không đến hiện tại. Hơn nữa, vì Liễu gia danh dự, cha mẹ mấy năm nay cũng không chấp thuận hắn ra ngoài. Chính là sợ người khác biết Liễu gia có một cái phế vật. Tưởng tượng đến nơi đây, Liễu Lê Cấu trong hai mắt ánh sáng liền tất cả đều biến mất. Người khác đều cho rằng Liễu gia tiểu thiếu gia thực thần bí, rất cường đại, lại không biết chỉ là một phế nhân thôi. Tính, ta thân thể không tốt, ta còn là không đi. Nghe được Liễu Lê Cấu nói, Liễu Hề Ly ánh mắt lập lòe, như suy tư gì. Sao sao đế đô, phó gia, đêm mai yến hội ta xuyên cái gì đi đâu? Lúc này, phó phu nhân đang ở chính mình tủ quần áo chọn lựa lễ phục. Mà một bên phó Bân Vũ nhưng vẫn là vẻ mặt mỉm cười bộ dáng. Ngươi xuyên cái gì cũng tốt xê mon sơ. Đó là phó phu nhân không chút do dự nhận lấy đến từ lão công ca ngợi. Ngay sau đó nàng lại quay đầu nhìn phó Bân Vũ. Đúng rồi, ngươi xuyên cái gì a? Ngày mai chính là tư nhân tụ hội, tự nhiên không thể xuyên quân trang. Ta nghe được chính mình thê tử nói. Phó Bân Vũ sừng sốt một chút. Chúng ta lại không phải yến hội vai chính, xuyên cái gì đều không sao cả đi. Ai nói, Trần Thanh nhưng đều cho ta hội báo. Chúng ta nhi tử cùng tương lai con dâu đều lấy lòng quần áo. Đêm mai đều sẽ quá khứ. Này lần đầu tiên gặp mặt, ngươi như thế nào cũng không thể quá tùy tiện đi. Ở phó phu nhân, đáy lòng, Diệp gia yến hội là tiếp theo. Tái kiến một mặt Hàn Ngữ Hâm mới là quan trọng nhất. Tuy rằng phó tuyệt vẫn luôn chưa nói cái gì, nhưng là Lăng Trấn Thanh sẽ thường thường đem Hàn Ngữ Hâm cùng phó tuyệt tiến triển trình độ hội. Báo cho bọn hắn, phó phu nhân đã sớm biết chính mình nhi tử đã ôm được mỹ nhân về. Mấy ngày nay liền vẫn luôn đang đợi, chờ a chờ. chờ nhi tử mang theo con dâu về nhà. Chính là Phó Tuyệt gia, hỏa này cũng quá không đáng tin cậy. Biết đi gặp Hàn Quân Viễn, lại hoàn toàn quên mất chính mình thân sinh cha mẹ. Thật là có tức phụ nhi đã quên nương. Cũng may, Phó Phu Nhân cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ nhất khai sáng nhất từ ái mẫu thân. Cho nên, nàng cũng không tính toán so đo này đó. Nếu Phó Tuyệt không mang theo Hàn Ngự Hâm tới xem bọn họ, như vậy bọn họ liền chủ động xuất kích hảo. Nguyên bản Phó Phu Nhân liền tính toán mấy ngày nay mang theo chính mình lão công đi Phó Tuyệt biệt thự đột nhiên tập kích. Mà hiện tại Diệp gia cái này tụ hội lại cho bọn họ mặt khác cơ hội. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.